Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4960, C4960, chương 4960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính không cảm xúc nói, muốn tôi thả ông ta cũng rất đơn giản, giao hết tất cả lợi ích ở trong động phủ cho tôi. Sau đó để bọn tôi đi, như vậy ông lão này có thể bình yên vô sự đi đến bên cạnh ông. Cậu đang uy hiếp tôi hả? Bạch Viêm, tôi và Hắc Hỏa đã canh giữ lăng mộ gần cả trăm năm. Sứ mệnh cả đời là bảo vệ lăng mộ của chủ nhân, không cho ai xâm phạm. Hôm nay cậu muốn lấy đi mọi thứ ở đây ư? Tuyệt đối không thể. Cho dù cậu có giết Hắc Hỏa, cũng không có khả năng. Ông lão tên Bạch Viêm tức giận quát. Xem ra ông không hài lòng lắm nhỉ? Lâm Chính lạnh nhạt nói. Sau đó anh bước đến mép cáng, rút thanh kiếm bên hông của người thương minh bên cạnh ra, dí vào cổ ông lão trên cáng, không cảm xúc nói, tôi sẽ đếm ngược đến ba, nhất định phải cho tôi câu trả lời, nếu không tôi sẽ giết ông ta trước, sau đó đánh với ông. Tôi không nghĩ tôi đánh không lại ông, dù sao lúc bắt được ông ta, tôi cũng không tốn nhiều công sức lắm. Tìm đọc thêm tại tramtayuyen.vn. Sắc mặt ông lão Bạch Viêm trắng bệch, siết chặt nắm đấm, cả người dâng lên ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng, cơ thể như thể sắp nổ tung đến nơi. Ba, Lâm Chính nói, hai mắt lạnh như băng nhìn ông lão. Ông lão rất kích động nhưng lại không nói gì. Bạch Viêm, mặc kệ tôi, giết, giết hết chúng đi. Ông lão trên cáng cứu thương khàn giọng nói. Hai, Lâm Chính lại hô, giọng nói đã dần trở nên lạnh lùng. Bạch Viêm, ra tay đi, mặc kệ tôi, giết. Ông lão Hắc Hỏa nói. Ông lão Bạch Viêm run rẩy không thôi, ngực phập phồng như sắp nổ nhưng ông ta cố gắng kiềm chế, không để mình bộc phát. Một, giọng Lâm Chính cao lên đến quãng tám. Vừa dứt lời, anh không do dự giơ kiếm lên chém vào người ông lão Hắc Hỏa. Dừng tay, ông lão Bạch Viêm gào lên, nhưng thoáng chốc lại có một giọng nói vang lên. Thần Y Âm, xin hãy dừng tay, là thần hỏa thánh nữ. Thậm chí cô ta còn đứng trước mặt Lâm Chính ngăn không cho thanh kiếm sắc bén chém xuống. Cái gì? Hơi thở Lâm Chính căng chặt, nhưng trong lúc thất thần ngắn ngủi, Bạch Viêm bên đó nắm lấy cơ hội bỗng hét lên một tiếng, đánh một chưởng lên nền đất. Không ổn, chạy mau, Lâm Chính hét lên, đẩy Dịch Tiên Thiên ở bên cạnh ra rồi tránh sang một bên. Thần hỏa thánh nữ cũng vội vàng tránh đòn, lại thấy nền đất ở nơi họ đứng trước đó bỗng nổ tung, một ngọn lửa cao bừng cháy nuốt chửng lấy ông lão Hắc Hỏa. Lúc mọi người nhếch nhác bò ra ngoài, ông lão Hắc Hỏa đã được ông lão Bạch Viêm lôi ra từ trong trụ lửa, ném sang một bên. Ông lão Bạch Viêm lập tức lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng ông lão Hắc Hỏa. Một hồi sau, ông lão Hắc Hỏa mềm nhũn cả người, run rẩy đứng lên, dần dần hồi phục. Cách chương.